Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, đến Quang Châu. Lương Thành nghe đến cái này thông báo âm về sau. Tâm đạo, ta còn là chủ quan, không có khống chế tốt thương thế chuyển biến tốt đẹp tiến độ. Khôi phục được quá nhanh, còn tốt ân sư hắn hiện tại kiến thức còn có chút cạn. Đem cái này nhìn thành luyện thể thiên phú, mới không có lộ ra sơ hở. Tiếp xuống tới hành trình liền không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Lương Thành nằm tại trong buồng xe cả ngày, dưỡng thương. Tiết Mộ Thanh cùng Phan Dục Oánh trừ chăm sóc Lương Thành bên ngoài cũng là hết sức tu luyện. Thời gian đơn giản mà nhàm chán, thì lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Thật vất vả nấu 8-9 ngày. Lương Thành thông qua cửa sổ xe nhìn đi ra bên ngoài trên đường xe tới xe đi. Đã bắt đầu náo nhiệt lên. Chúng tiêu sư thần sắc cũng không còn căng cứng. Mà chính là vừa nói vừa cười trầm tĩnh lại. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành biết, chuyến này mục đích địa Quang Châu đã không xa, lại qua mấy canh giờ. Thương đội cái kia bàn lão bản cưỡi một thớt con la khỏe mạnh đi tới Lương Thành bọn họ ba vị tu sĩ. Chỗ thùng xe bên bờ, một bên cưỡi la theo thùng xe đi, một bên thăm dò hướng trong xe hỏi, thụ thương vị này tiên sư quý thể điều dưỡng đến như thế nào? Không biết tiểu có hay không có thể cống hiến sức lực chỗ? Lương Thành chính dựa vào cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài phong cảnh. Nhìn thấy cái này bàn lão bản lo sợ bất an thần sắc. Liền biết hắn lo lắng cho mình cái này vị đại tiên sư đem thụ thương chuyện này ỉ lại đến trên đầu của hắn, vạn nhất lại đến cái bắt đền, hắn thì ăn không ôm lấy đi. Sau đó Lương Thành hướng cái kia bàn lão bản gật gật đầu. Đa tạ lão bản nhớ nhung, ta không sao, lại nghỉ ngơi mấy ngày thì hoàn toàn tốt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bàn lão bản thần sắc y nguyên ngượng ngùng. Hiển nhiên vẫn là bên trong lòng thấp thỏm. Chỉ thấy hắn suy nghĩ một lát, sau đó cẩn thận nói ra, tiên sư là vì bảo vệ chúng ta thương đội, lúc này mới thụ thương, không nhỏ có thể ngồi yên mặc kệ. Ngài nhìn, ta trả lại các vị tiên sư tiền xe, lại bổ khuyết bạc 100 lượng, ách không, bạc 200 lượng, không biết tiên sư nhóm ý như thế nào. Sau khi nói xong, bàn lão bản lo sợ bất an nhìn lấy trong xe ba vị tu sĩ. Biểu lộ đã thịt đau lại sợ. Trên trán mồ hôi đều xuất hiện. Từng viên dưới ánh mặt trời hết sức lóa mắt. Lương Thành còn chưa lên tiếng, Phan Dục Oánh cái kia ôn hòa thanh âm êm ái vang lên. Vị đại thúc này không cần khẩn trương. Ba người chúng ta không phải loại kia bất thông tình lý người. Đệ đệ ta thụ thương vấn đề này không có quan hệ gì với các ngươi. Không biết thu ngươi bổ khuyết, tiền xe cũng là chúng ta cần phải thanh toán, không cần trả lại, dọc theo con đường này còn muốn đa tạ quý thương đội chiếu cố. Đa tạ, ai nha tiên tử chiết sát tiểu nhân, không đảm đương nổi đại thúc xưng hô. Đa tạ tiên sư nhóm thông cảm, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, chấm ngoặc kép, bàn lão bản nhìn đến ba vị này tiên sư như thế thông tình đạt lý. Ra ngoài ý định đồng thời cũng vui mừng quá đỗi. Nhất thời một tràng tiếng cảm ơn không thôi. Nhìn đến thương đội bàn lão bản như thế hèn mọn, Tiết Mộ Thanh cũng lòng sinh cảm khái. Sau đó nói ra, lão bản, ngươi không cần dạng này. Lại nói Quang Châu có phải hay không nhanh đến. Đúng đúng, vị này tiên sư nói đúng. Thương đội bàn lão bản nói, ấn hiện tại tốc độ, lại đi một canh giờ không đến. Chúng ta liền có thể tiến Quang Châu Thành. Không biết mấy vị tiên sư muốn tới trong thành nơi nào. Tiểu an bài chiếc xe ngựa này trực tiếp đưa mấy vị tiên sư đến mục đích. Không cần phiền phức, Tiết Mộ Thanh nói. Chúng ta ở cửa thành xuống xe là được. Không dùng vào thành. Dạng này à, cái kia tốt, cái kia tốt. Đợi đến cổng thành tiểu lại đến đưa tiễn chư vị tiên sư. Không cần, người bận bịu ngươi đi đi. Thương đội vào thành, muốn làm sự tình phong phú, ngươi thì không cần quản chúng ta, đến thời điểm chúng ta tự đi là được. Lão bản, chúng ta xin từ biệt đi. Tiết Mộ Thanh hướng về bàn lão bản vừa chắp tay. Đa tạ tiên sư nhóm thông cảm. cái kia tiểu thì chúc tiên sư nhóm một đường thuận lợi. Bàn lão bản cười hì hì gật đầu thăm hỏi về sau. Cưỡi con la đi, ước chừng qua hơn nửa canh giờ về sau. Lương Thành bọn họ ngồi lấy xe ngựa quả nhiên dừng lại. Sau đó ba người biết Quang Châu Thành đã đến. Sau đó xuống xe ngựa, cùng Sa Phu phất phất tay về sau. Xe ngựa kia tiếp lấy hướng cửa thành đi. Tiết Mộ Thanh nói, theo ta được biết, Lưỡng Nghi cung ngay tại Quang Châu Thành Tây Tứ Tượng trong núi. Chúng ta chạy hướng Tây ước chừng 10 dặm địa, sẽ nhìn thấy một dòng sông lớn. Cái kia chính là Du Long Sông. Theo bờ sông Thanh Vân bến đò sang sông, khoảng cách Tứ Tượng núi thực đã không xa. Vào ngày thường bên trong lên núi giao lộ đều có mây sương mù che đậy. Đây cũng là một loại cấm chế, người bình thường đều không thể thông qua. Chẳng qua hiện nay chính là Lưỡng Nghi cung chiêu thu đệ tử thời tiết, hẳn không có trở ngại. Nhược Thành, ngươi bây giờ đi đường tạm được. Nếu là không vướng bận, chúng ta trước hết đem Phan cô nương đưa đến miệng núi đi. Phan Dục Oánh nói, thật sự là phiền phức Tiết thầy lang. Nói xong nàng lại nhìn lấy Lương Thành, ánh mắt lộ ra không muốn chi ý, mắt thấy mục đích muốn tới. Cái này Lưỡng Nghi cung là nữ tử môn phái, không thu nam đệ tử. Cái này mang ý nghĩa chính mình trên ngựa liền muốn cùng đệ đệ phân biệt. Lương Thành nói, ta thương thế thực đã tốt không sai biệt lắm, nhiều hoạt động một chút còn dễ chịu chút, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tỷ, người không muốn khổ sở, người phải cố gắng tranh thủ cơ hội. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đi vào Lưỡng Nghi cung. Lại nói ta cùng Tiết thầy lang đến Thần Nông cốc đi cũng là một đầu không tệ đường. Tiết Mộ Thanh cũng khuyên nhủ, đúng vậy a, Thần Nông cốc cùng Lưỡng Nghi cung cách xa nhau cũng không coi là xa xôi. Hai môn phái ở giữa cũng có kết giao. Đợi đến sau này mọi người học có thành tựu, hai người các ngươi tỷ đệ gặp mặt còn nhiều cơ hội. Cho nên Phan cô nương không cần phiền não. Nghe những lời này, Phan Dục Oánh tâm tình cuối cùng là tốt một chút. Sau đó ba người liền hướng về thành Tây mà đi. Rời đi thương đội, bọn họ cũng chỉ phải dùng chính mình một đôi chân đi đường. Nguyên bản Tiết Mộ Thanh cùng Phan Dục Oánh đều có Ngự Phong Diệp dạng này hạ phẩm phi hành pháp, khí có thể dùng. Thế nhưng là vì chiếu cố Lương Thành, bọn họ đều từ bỏ sử dụng thứ này. Bởi vì theo mặt ngoài nhìn, Lương Thành cái này khoái kiếm môn lâm thời đệ tử là sẽ không bị môn phái ban cho dạng này phi hành pháp khí. Tại Lương Thành bên này thì càng là ủy khuất, làm kết đan tu sĩ, hắn có đủ loại độn pháp có thể tuyển dụng, vô luận tuyển dụng loại nào, đều có thể cam đoan tại trong khoảnh khắc đến Lưỡng Nghi cung. Đáng tiếc làm lấy Tiết Mộ Thanh cùng Phan Dục Oánh hai người mặt, những thủ đoạn này đều không cách nào dùng, thì liền đi đường đều phải lắp lấy khập khiễng so bình thường còn muốn chậm một chút. Việc này cũng thật là khiến nhân khí oi bức. Bất quá ba người dù sao cũng là tu sĩ, liền xem như đi đường cũng nhanh hơn phàm nhân rất nhiều. Đi không lâu, đã có thể nhìn đến nơi xa đầu kia sông lớn. Đầu này sông lớn mặt nước 10 phần rộng lớn, giang thủy lưu nhanh cũng rất nhanh, nhìn qua đặc biệt hùng vĩ. Hẳn là lúc trước Tiết Mộ Thanh chỗ nói Du Long Sông. Lương Thành nghĩ thầm, cách đó không xa đầu kia sông lớn đã lại chính là Du Long Sông. Hiện tại hẳn là hướng cái kia Thanh Vân bến đỏ mà đi. Các loại vượt sông đi qua, cách đó không xa cũng là Tứ Tượng núi. Vậy coi như là đến Lưỡng Nghi cung khu vực. Nơi này khoảng cách Quang Châu Thành đã có không cự ly ngắn. Trên đường lộ ra có chút hoang vắng, cái này thực cũng là rất bình thường. Bởi vì phía trước Thanh Vân độ nối thẳng Tứ Tượng núi, đối phàm nhân mà nói, nơi đó là thuộc về tiên gia địa bàn, không có lý do gì đi qua, cho nên trên đường không có người cũng không kỳ quái. Thế nhưng là Lương Thành bén nhạy phát giác được phía trước lại có hai người giấu giếm tại ven đường rừng cây đằng sau, nhìn qua lén lén lút lút lộ ra không có hảo ý. Bất quá hai người này tu vi cũng rất thấp, bọn họ cũng là luyện khí kỳ tu sĩ. Bất quá theo bọn họ khí tức phía trên nhìn, Lương Thành phát hiện hai người này lại là ma tu. Lương Thành nghĩ thầm, nhìn đến tại Quang Châu nơi này, ma tu còn thật không ít. Đứng tại linh tu nhóm góc độ nhìn, ma tu nhóm tính toán là hoạt động hung hăng ngang ngược. Khó trách giống Xích Dương phái dạng này lớn thế lực sẽ ở vùng này cùng ma tu nhóm chiến đấu. Sau cùng để song phương đều kết xuống rất nhiều cựu oán. Xét thấy ở phía trước mai phục ma tu thực lực cực thấp, Lương Thành liền quyết định không cho nhúng tay. Muốn nhìn một chút Phan Dục Oánh cùng Tiết Mộ Thanh hội làm phản ứng gì. Còn bao lâu nữa mới có thể phát hiện mai phục. Sau đó cũng không có chỉ ra tình huống. Vẫn là cùng một chỗ chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đi ra ngoài 10 trượng trở lại về sau. Tiết Mộ Thanh cùng Phan Dục Oánh đồng thời dừng bước lại. Hai người gần như đồng thời nói khẽ. Cẩn thận, phía trước giống như có tình huống. Lương Thành ra vẻ không biết. Hỏi, cái này đường lớn hướng lên trời. Còn có thể có tình huống như thế nào? Ta đi qua nhìn một chút. Tiết Mộ Thanh thân thủ giữ chặt hắn. Nhược Thành ngươi đừng nhúc nhích. Phía trước giống như có mai phục. Khí tức còn đặc biệt cổ quái. Rất có thể là ma nhân. Nha, vẫn rất lanh lợi. Cái kia hai cái mai phục tại trước ma tu nhìn đến mục tiêu dừng lại. Biết bọn họ đã phát giác mai phục. Sau đó theo phía sau cây nhảy ra. Phi thân nhào tới. Giống như hai đầu chim to đồng dạng rơi vào Lương Thành ba người bọn họ trước người cách đó không xa. Lương Thành gặp hai vị này ma tu thân pháp tương đương không tầm thường. Tu vi tại luyện khí kỳ tầng 9 liền có thể thi triển ra chiêu này công phu. Nhìn đến ma đạo công pháp xác thực tiến cảnh thực sự nhanh hơn nhiều. Với cùng giai linh tu so sánh, ma tu tựa hồ luôn luôn mạnh một đầu. Long cong một tiếng, Phan Dục Oánh quất ra lợi kiếm, cảnh giác ngăn ở Lương Thành trước người. Tiết Mộ Thanh cũng lấy ra một cái dược hồ lô, không nói một lời nhìn chằm chằm hai vị ma tu. Lương Thành trong lòng có chút mâu thuẫn. Tại Quang Châu khu vực nhìn đến hai cái này ma tu, trong lòng có chút hoài nghi bọn họ là ngày đó kết bạn ba vị kết đan ma tu thuộc hạ. Có lòng tha bọn họ một lần, có thể lại thấy bọn hắn chủ động vây quanh. Tựa hồ còn ôm định giết người cướp của tôn chỉ. Dạng này thì lộ ra có chút không dễ làm. Vậy cũng chỉ có yên lặng nhìn biến. Ngay tại lúc này, đứng ở bên trái vị kia thân hình cao lớn ma tu một đôi dâm tà ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Phan. Dục Oánh cái kia có lồi có lõm thân thể. Ánh mắt nóng bỏng, không che giấu chút nào cái kia ác độc tham lam. Chỉ nghe hắn đầu tiên là cười dâm đãng vài tiếng. Sau đó quay đầu đối với mình đồng bọn nói ra. Lão Kim ca, huynh đệ ta vài ngày không có chạm qua nữ nhân. Hôm nay nhìn tiểu nương bì này cực kỳ dẫn lửa. Một hồi ngươi để cho ta lên trước nàng. Có vật gì tốt cho ngươi chọn trước. Mặt khác cái kia mập lùn ma tu đồng dạng mặt mũi tràn đầy dâm. Tà, nghe đồng bạn lời nói về sau. Một tiếng thì kêu lên. Dựa vào cái gì để ngươi lên trước. Chúng ta bằng bản sự đoạt nữ nhân. Người nào trước hết giết cái này hai nam. Người nào trước hết phía trên tiểu nương bì này. Cái này người lùn mập lão kim lời còn chưa dứt. Cái kia người cao đã sớm quất ra xong đao hướng Lương Thành bổ nhào qua. Mắt thấy là hắn cảm thấy đúng trong tay tu vi của người này kém cỏi nhất. Còn khập khiễng, chính là tốt nắm quả hồng mềm. Giết cũng không phí cái gì lực khí. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.